Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1851, đánh bại ngươi. Một chiêu đã đủ, Khánh Đế coi như Khánh Quốc quân vương, đối với Tịnh Kiên Vương biết tự nhiên phi thường thâm, mà lúc này, nhìn cái này Phương Thiên Họa Kích, chỉ một cái liếc mắt mà thôi, Khánh Đế liền nhận ra cái này Phương Thiên Họa Kích lai lịch. Cái này Phương Thiên Họa Kích thuộc về Tịnh Kiên Vương, có thể nhận ra cái này Phương Thiên Họa Kích lai lịch. Tự nhiên không vẻn vẹn có Khánh Đế một người, còn lại mấy cái bên kia Khánh Quốc tu sĩ, khi nhìn đến cái này Phương Thiên Họa Kích sau khi, nhưng phàm là cùng Tịnh Kiên Vương giữa từng có một ít tiếp xúc, cơ hồ cũng nhận ra cái này Phương Thiên Họa Kích lai lịch. Nhất thời, bọn họ biểu tình trở nên rung động đứng lên, dù sao, bọn họ cũng đều là rõ ràng, Phương Thiên Họa Kích nhưng là Tịnh Kiên Vương trong tay mạnh nhất linh khí, thậm chí đều đã đến gần ngũ phẩm linh khí phẩm cấp. Mà bây giờ, cái này Phương Thiên Họa Kích làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiêu Ý Thiên, ngươi đem Tịnh Kiên Vương thế nào? Hắn Phương Thiên Họa Kích tại sao lại xuất hiện ở trong tay ngươi? Khánh Đế ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần, trầm giọng mở miệng, cho tới bây giờ, hắn đều còn không cho là Tịnh Kiên Vương đã chết trong tay Tiêu Động Trần. Hay hoặc là nói, căn bản không phải không cho là, mà là trực tiếp sẽ không hướng phương diện kia nghĩ tới. Dù sao Tịnh Kiên Vương có thể là một gã chân chính tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, mà bây giờ Tiêu Động Trần tu vi chỉ bất quá mới là ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Ước chừng một cảnh giới lớn, làm sao có thể sẽ là Tịnh Kiên Vương đối thủ? Ta cho ngươi biết, Tịnh Kiên Vương đã bị ta giết, ngươi có tin hay không? Tiêu Động Trần treo trên không trung, nhìn phía dưới Tịnh Kiên Vương, bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt, Khánh Đế biểu tình trở nên vô cùng lạnh giá, giết Tịnh Kiên Vương, đây là đang tiêu khiển hắn. Không chỉ có chẳng qua là Khánh Đế, chung quanh những người khác, nghe được Tiêu Động Trần lời này sau cũng không có bất kỳ người nào đi tin tưởng. Giết Tịnh Kiên Vương, Tiêu Động Trần đây là đang nằm mộng ban ngày sao? Tịnh Kiên Vương coi như đã từng Khánh Quốc một trong tam đại cường giả, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy sẽ chết? Tiêu Ịch Hiên, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, tuy nói ta không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào lấy được cái này Phương Thiên Họa Kích, nhưng bây giờ nói ra Tịnh Kiên Vương vị trí, ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Khánh Đế nhìn Tiêu Động Trần, nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Động Trần khóe miệng có chút câu khởi, hắn đã đem nói thật đi ra, không biết sao Khánh Đế nhưng cũng không tin tưởng. Phụ hoàng, cần gì phải cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trước đem hắn bắt lại, từ từ thẩm vấn, không sợ hắn không nói. Đang lúc này, một bên Khánh Long bỗng nhiên mở miệng nói, lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt đã tràn đầy sát cơ. Mộ Dung Nghê thường thích Tiêu Động Trần, một điểm này hắn biết rõ, cho nên cũng chính bởi vì vậy, hắn mới càng muốn cùng Tiêu Động Trần giữa phát sinh đánh một trận. Hắn muốn cho Mộ Dung Nghê thường minh bạch, so với hắn Tiêu Động Trần thực lực còn phải mạnh hơn, ngươi đi đối phó. Khánh Đế nhìn Khánh Long liếc mắt, có chút chần chờ. Khánh Long thực lực tuy mạnh, nhưng Tiêu Động Trần lại có thể đánh bại Trầm Thương Sinh, loại thực lực đó hiển nhiên cũng là cực kỳ bất phàm. Phụ hoàng yên tâm, trận chiến này ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Mắt thấy Khánh Đế do dự, Khánh Long mở miệng lần nữa, giọng nói cực kỳ quả quyết, đã như vậy, vậy ngươi đi đi. Khánh Đế suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý đi xuống, gật đầu một cái, tạ phụ hoàng. Khánh Long vẻ mặt vui mừng, chợt nghiêng đầu mắt nhìn bên người Mộ Dung Nghê Thường, nhìn cho thật kỹ, ta như thế nào đem Tiêu Ỷ Thiên đánh bại. Vèo, vừa dứt lời, Khánh Long bóng người liền trong giây lát phóng lên cao, trong nháy mắt đạt tới cùng Tiêu Động Trần ngang hàng độ cao. Mộ Dung Nghê Thường nhìn trên bầu trời hình ảnh, trong lòng nhất thời trở nên khẩn trương, tuy nói trước hắn Tiêu Động Trần chiến lược nghịch thiên, nhưng Khánh Long tu vi dù sao đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, cho dù cự ly hợp kỳ cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi, Tiêu Động Trần có thể đối phó được sao? Tiêu Ịch Hiên, nghe nói ngươi đang ở đây ngự không hậu kỳ cảnh thời điểm liền đánh bại Trầm Thương Sinh. Bây giờ ngươi tu vi ngự không đỉnh phong cảnh, vậy ngươi cảm thấy ngươi có hay không là đối thủ của ta? Khánh Long nhìn đối diện Tiêu Động Trần, cũng không có ngay đầu tiên xuất thủ, mà là nhàn nhạt hỏi, ngươi sao? Tiêu Động Trần bình tĩnh đánh giá Khánh Long, lại sau đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại bắt đầu từ trong miệng hắn nói ra. Đánh bại ngươi, một chiêu đã đủ, ngươi nói cái gì? Vốn là, Khánh Long còn muốn nghe một chút Tiêu Động Trần đến cùng sẽ thế nào đáp lại. Mà ở lúc này, theo Tiêu Động Trần đem lời nói ra sau, sắc mặt hắn, nhưng là trong nháy mắt biến đổi, Tiêu Động Trần lại nói, một chiêu là có thể đánh bại hắn. Tiêu Ịch Hiên, ta đây sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khánh Long gầm lên mở miệng, đồng thời không bao giờ nữa muốn cùng Tiêu Động Trần nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy ở Khánh Long trong tay, một thanh trường kiếm chợt xuất hiện, trên thân kiếm có kim sắc hàng dài điêu khắc ở phía trên. Nhìn trông rất sống động, lúc này Khánh Long trong tay trường kiếm, nhất thời trong cơ thể linh lực hướng trường kiếm hội tụ tới. Thiên Long chém, Khánh Long quát khẽ lên tiếng, nhất kiếm chém ra, hướng Tiêu Động Trần phóng tới, mà ở chung quanh, thấy Khánh Long ra tay một cái liền vận dụng một chiêu này thức. Rất nhiều tu sĩ đều bắt đầu không nhịn được nghị luận. Phải biết, Thiên Long chém nhưng là Khánh Quốc hoàng thất độc hữu nguyên thuật. Nói như vậy, chỉ có những thứ kia xuất sắc nhất hoàng tử hoàng nữ mới có tu hành tư cách. Mà bây giờ Khánh Long chẳng qua là mới vừa ra tay, liền đem Thiên Long chém sử dụng được. Hiển nhiên đối với Tiêu Động Trần, hắn là như vậy khá trọng thị, không muốn để cho bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Chẳng qua là, mặc dù chung quanh những người khác đối với Khánh Long một kích này cũng có lòng tin rất lớn, cảm thấy có thể nhất kiếm đem Tiêu Động Trần chém chết. Nhưng xem ở Tiêu Động Trần trong mắt lời nói, lại hoàn toàn không phải là chuyện như thế. Xác thực, một kích này Thiên Long chém, nếu như chỉ là đối phó một loại tu sĩ, cho dù cũng đồng dạng là tiên thiên trung kỳ cảnh, cũng tuyệt đối là đủ. Phàm là có một chút ngoài ý muốn, liền rất có thể sẽ đem đối thủ nhất kiếm chém chết, không có bất kỳ đường phản kháng. Nhưng tiếc là, ở trước mặt hắn, một kiếm này uy lực lại là căn bản không tính là cái gì. Lúc này mắt thấy Khánh Long một kiếm này chém tới, Tiêu Động Trần thậm chí cũng căn bản không có làm ra cái gì cường đại phòng ngự, chẳng qua là tay trái nắm quyền, sau đó ở một kiếm này chém tới một khắc trước đấm ra một quyền, quả đấm oanh bạo không khí, mang theo không ai sánh bằng tốc độ, giữa chính là cùng Khánh Long một kiếm này đụng va vào nhau. Tìm chết. Thấy Tiêu Động Trần như vậy cử động, Khánh Long trong mắt nhất thời lộ ra mấy phần ý khinh thị, cảm thấy Tiêu Động Trần không biết sống chết, đối mặt hắn một kiếm này lại còn dám dùng quả đấm đi nghênh đón, đây không phải là tìm chết là cái gì? Bất quá mặc dù khinh thị, nhưng ở trên một kích này, Khánh Long lại cũng không có cho dù là mảy may nương tay. Trong cơ thể linh lực điên cuồng bùng nổ, vô tận ác liệt kiếm khí, hướng Tiêu Động Trần quả đấm cùng cánh tay vặn đi giết. Muốn đem Tiêu Động Trần cánh tay xoắn nát, nhưng mà ngay tại sau một khắc, Khánh Long sắc mặt nhưng là bỗng biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, cho dù gặp bén nhọn như vậy kiếm khí công kích, Tiêu Động Trần thân thể lại cũng không có chút nào bị tổn thương. Giống như kim cương bất hoại, khó mà phá hủy. Chương 1852, Bình Đẳng Vương xuất thủ. Làm sao có thể, giờ khắc này, Khánh Long trong lòng chỉ có một ý nghĩ như vậy, với hắn mà nói, Thiên Long chém đã là bây giờ hắn có thể bộc phát ra công kích mạnh nhất. Dưới tình huống bình thường, đừng nói ngự không cảnh giới tu sĩ, cho dù là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, nếu như bị đánh trúng thân thể lời nói, cũng tất nhiên sẽ bị chém bị thương, nhưng bây giờ, hắn một kích này đều đã hoàn toàn chém ở Tiêu Động Trần trên nắm tay. Có thể Tiêu Động Trần quả đấm, lại còn là không chút nào bị tổn thương, chính là một cái ngự không cảnh giới tu sĩ thân thể. Làm sao biết đạt tới cứng rắn như vậy trình độ? Đối với Khánh Long rung động trong lòng, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Lúc này ở quả đấm cùng Khánh Long một kích này va chạm sau khi, một cổ so với Thiên Long chém còn kinh khủng hơn gấp mấy lần uy năng, trong giây lát ngay tại hắn trong quả đấm bộc phát ra. Một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên ầm, ở trong bầu trời này vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Chỉ thấy Tiêu Động Trần một quyền này trực tiếp đem Khánh Long trong tay nắm trường kiếm đánh nát, xuyên qua hắn hết thảy phòng ngự, cuối cùng hung hăng đánh vào bộ ngực hắn thượng. Phốp, một tiếng, Khánh Long trong miệng nhất thời có đỏ thắm tiên huyết phun ra. Cả người càng là giống như diều đứt dây một dạng hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Chung quanh, đông đảo tu sĩ thấy loại này hình ảnh sau, toàn bộ cũng không nhịn được sững sốt, bọn họ thấy cái gì? Chẳng qua là một quyền mà thôi, Khánh Long dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần một quyền đánh bại. Nhất là, mới vừa rồi Tiêu Động Trần cũng chỉ là tay không mà thôi. Không nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy, Khánh Long cũng ngay cả Tiêu Động Trần một chiêu cũng không chịu nổi. Đối với Khánh Long thực lực, bởi vì Khánh Long là Khánh Quốc Thái tử, cho nên tại chỗ những tu sĩ này tuyệt đại đa số cũng đều biết Khánh Long thực lực như thế nào. Cho dù là không biết, căn cứ mới vừa rồi Khánh Long phát ra một kích kia đến xem, Khánh Long cũng tuyệt đối không phải người yếu, nhưng bây giờ, Khánh Long lại vẫn như cũ bị Tiêu Động Trần một quyền đánh bại. Hiển nhiên đó cũng không phải bởi vì Khánh Long thực lực quá yếu, mà là bởi vì Khánh Long thực lực quá mạnh mẽ. Tiêu Ỷ Thiên không hổ là có thể chém chết Trầm Thương Sinh nhân vật, danh bất hư truyền. Giờ khắc này, rất nhiều người trong lòng xuất hiện như vậy ý nghĩ, đối với Tiêu Động Trần thực lực có cực lớn công nhận. Xác thực, coi như một người tu sĩ mà nói, Khánh Long cũng đã vô cùng ưu tú, nhưng nơi này ưu tú nhưng chỉ là cùng người bình thường so sánh dưới tình huống. Nếu như so sánh với Tiêu Động Trần lời nói, còn kém rất nhiều, bây giờ Khánh Long tu vi so với Tiêu Động Trần còn muốn cao hơn không ít. Kết quả đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, có thể tưởng tượng được nếu như ở cùng cảnh giới dưới tình huống, Khánh Long kết quả sẽ có thê thảm dường nào. Long Nhi, Khánh Đế vẻ mặt biến đổi, mắt thấy Khánh Long thân thể rơi xuống, giơ tay lên vung lên, lập tức một cổ vô hình kinh khí xông ra, hóa thành một cổ mềm nhũn lực lượng, đem Khánh Long thân thể vững vàng tiếp theo. Ngay sau đó, Khánh Đế liền vội vàng ở trong túi đựng đồ lấy ra một viên đan dược, nhét vào Khánh Long trong miệng sau, sắc mặt lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt. Bất quá, cho dù là chuyển biến tốt, nhưng hắn trong mắt cũng vẫn như cũ hiện ra cực lớn sát cơ. Hắn có thể đủ cảm giác được, bây giờ Khánh Long mặc dù không có chết, nhưng trong cơ thể kinh mạch cũng đã có không ít đều đã nứt ra đến. Dù là ngày sau có thể khôi phục, nhưng cũng tất nhiên vẫn còn cần một đoạn cực thời gian dài. Tiêu Ích Viên, ngươi đáng chết. Khánh Long ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần bóng người. Bất kể trước Tiêu Động Trần nói đánh chết Tịnh Kiên Vương sự tình là thật hay giả, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần ngay trước hắn mặt đem Khánh Long đả thương. Đơn chỉ cần điểm này, Tiêu Động Trần lại không thể bỏ qua. Bình Đẳng Vương, Khánh Đế trong miệng bỗng nhiên truyền ra một đạo gầm nhẹ. Có thần, một đạo khác thanh âm vào lúc này cũng là vang lên. Ngay sau đó mọi người liền thấy, một tên khí tức cường đại tu sĩ xuất hiện ở Khánh Đế trước mặt. Chính là Khánh Quốc Đôi Vương một trong Bình Đẳng Vương, lúc trước Khánh Quốc Tam Đại Tiên Thiên Đỉnh phong cảnh tu sĩ. Chỉ Khánh Đế tự thân ra, còn phân biệt thiết lập Bình Đẳng Vương cùng Tịnh Kiên Vương hai đại vương vị. Trong ba người, thực lực yếu nhất dĩ nhiên chính là Tịnh Kiên Vương, mà Bình Đẳng Vương, mặc dù cũng như cũ không phải là Khánh Đế đối thủ, nhưng thực lực của hắn, so với Tịnh Kiên Vương mà nói nhưng là cường rất nhiều. Lúc này mới vừa xuất hiện, cái loại này tiên thiên đỉnh phong cảnh khí tức cường đại liền tàn mát ra. Toàn bộ trên đài cao, trừ như Khánh Đế chờ số ít mấy người sau khi, đối với hắn khí tức, những người khác không nhịn được trở nên sinh lòng hoảng sợ. Bình Đẳng Vương, giết hắn, Khánh Đế trong miệng, lạnh lùng phun ra như vậy 6 cái chữ. Tuy nói, nếu như do hắn tự mình xuất thủ lời nói, đánh chết Tiêu Động Trần mới có thể càng dứt khoát một ít. Nhưng coi như Khánh Quốc quốc quân, dưới bình thường tình huống Khánh Đế lại là căn bản sẽ không xuất thủ. Dù sao, Tiêu Động Trần cũng chỉ là một ngự không cảnh giới tiểu bối mà thôi. Dù là thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng cũng cuối cùng chẳng qua là tiểu bối, nếu như do hắn xuất thủ đánh chết Tiêu Động Trần lời nói. Dù là cuối cùng đem Tiêu Động Trần giết, nhưng đối với hắn danh tiếng mà nói, lại cũng không có bất kỳ trợ giúp. Thậm chí nói không chừng sẽ còn sinh ra một ít không tốt dư luận. Một điểm này là hắn cũng không muốn nhìn thấy. Phải, đối với Khánh Đế phân phó, Bình Đẳng Vương cũng là cực kỳ dứt khoát, lúc này trầm giọng phun ra một chữ sau, cả người liền trực tiếp hướng lên thiên không. Trong bầu trời này, bởi vì Bình Đẳng Vương ra mặt, vô số thiên địa linh lực nhất thời trở nên cuồng bạo. Trừ giống như Thiên Phượng Tiên Tử chờ số ít vài tên tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ bên ngoài, những tu sĩ khác đối với loại biến hóa này toàn bộ cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ. Đây chính là tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả chỗ kinh khủng. Dù là còn không có xuất thủ, có thể loại khí thế này, cũng đã trở nên vô cùng kinh người. Trước ta đã có chỗ nương tay, cho nên nếu như không muốn chết lời nói, bây giờ cút ngay. Tiêu Động Trần nhìn Bình Đẳng Vương, nhàn nhạt mở miệng. Bình Đẳng Vương nghe vậy vẻ mặt nhất thời giận dữ. Tiêu Động Trần mới vừa để cho hắn cút. Hừ, Tiêu Ích Hiên, đều đã chết đã đến nơi còn dám lớn lối như vậy. Xem ta như thế nào giết ngươi. Nói xong, Bình Đẳng Vương thân thể run lên. Tại hắn linh hải chính giữa, đông đảo linh lực nước biển nhất thời cuồn cuộn, theo kinh mạch, xông ra hắn thân thể, lại sau đó, chỉ thấy tay phải hắn nắm quyền, quả đấm mặt ngoài, nhất thời có ánh sáng tản mát ra. Chương 1853, chết thể diện. Vừa vặn ngược lại, giờ khắc này, nhưng phàm là tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Cơ hồ tất cả đều cảm nhận được Bình Đẳng Vương một quyền này bên trong ẩn chứa uy thế. Dù là bây giờ Bình Đẳng Vương còn không có đem một quyền này chân chính đánh ra, nhưng đối với Bình Đẳng Vương một quyền này, bọn họ lại cũng giống như thấy Tiêu Động Trần bị Bình Đẳng Vương một quyền đánh giết một màn kia. Bao năm không thấy, không nghĩ tới Bình Đẳng Vương thực lực lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Trên đài cao, Thiên Phượng Tiên Tử trầm giọng nói, nhìn trên bầu trời Bình Đẳng Vương ánh mắt, đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng, dù sao nàng bản thân liền là một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Đối với này lúc Bình Đẳng Vương quả đấm này bên trong ẩn chứa uy lực, có càng sâu sắc cảm xúc, đối mặt Bình Đẳng Vương một quyền này, thậm chí ngay cả chính nàng đi lên đối mặt cũng không dám nói nhất định có thể đủ ngăn cản tới. Mà nếu như bị đánh trúng lời nói, tuy nói không đến nổi trực tiếp bị đánh giết, nhưng trọng thương nhưng cũng tuyệt đối là không thể tránh được. Xem ra Tiêu Ỷ Thiên thần thoại, thật thì sẽ đến đâu? Thì Âm Tông tông chủ Càng Si cũng vào lúc này phát biểu chính mình nhận xét. Thanh âm hắn trầm thấp, nghe giống như có người đưa hắn giọng xé một dạng nghe cực kỳ khó nghe. Bất quá mặc dù như thế, nhưng chung quanh những người khác lại không dám vào lúc này có bất cứ ý kiến gì. Đùa, đi chỉ trích một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, không phải là tìm chết sao? Huống chi, Thi Âm Tông bản thân liền cũng không phải là một cái chính phái tông môn. Càng Si coi như Thi Âm Tông tông chủ, với hắn mà nói, cho dù là giết người cũng chỉ là một món dễ dàng tầm thường chuyện mà thôi. A Di Đà Phật, so sánh với Thiên Phượng Tiên Tử cùng Càng Si, Lôi Âm Tự Lôi Thật Phương Trượng biểu hiện chính là bình tĩnh rất nhiều. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn cũng đã tất cả đều thả vào Bình Đẳng Vương trên người. Muốn nhìn một chút, Bình Đẳng Vương một quyền này cứu có thể bộc phát ra như thế nào uy năng. Ngay cả ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng là như thế. Liền càng không cần phải nói tại chỗ những tu sĩ khác. Bình Đẳng Vương tu sĩ, mặc dù cũng không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, nhưng ở bây giờ dưới tình huống này, trừ Khánh Đế ra, đã căn bản không tìm ra cái thứ hai dám nói mình nhất định liền mạnh hơn Bình Đẳng Vương tu sĩ. Cho nên lúc này mặc dù chẳng qua là Bình Đẳng Vương xuất thủ, nhưng ở rất nhiều tu sĩ xem ra, thật ra thì đã coi như là một tên đứng đầu tu sĩ xuất thủ. Trên bầu trời, ngay tại Bình Đẳng Vương trong quả đấm uy năng đạt đến tới đỉnh phong trong nháy mắt. Bình Đẳng Vương thân thể liền động, dùng nhanh như thiểm điện bốn chữ này để hình dung Bình Đẳng Vương tốc độ thậm chí cũng đều nhất. Định không khen, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Bình Đẳng Vương thân thể thì đến được Tiêu Động Trần trước mặt. Đấm ra một quyền, cùng lúc đó, còn có một cổ vô hình lực lượng, trong nháy mắt từ hắn trong quả đấm tản mát ra, vờn quanh ở Tiêu Động Trần chung quanh, giống như là muốn đem Tiêu Động Trần trói buộc chặt một dạng không để cho Tiêu Động Trần bộc phát ra chính mình lực lượng, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng trên thực tế, đối với cái này hết thảy Tiêu Động Trần lại cũng không có cho dù là mảy may hốt hoảng. Lúc này mắt thấy Bình Đẳng Vương một quyền đánh tới, thân thể của hắn chẳng qua là hơi chấn động một chút. Quanh thân trói buộc năng lượng nhất thời liền cũng bị phá ra, mất đi trói buộc tác dụng, mà ngay sau đó, Tiêu Động Trần cũng là đấm ra một quyền, ầm ầm giữa, chính là cùng Bình Đẳng Vương quyền đầu hung hăng đụng va vào nhau. Ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, vào giờ khắc này vang dội lên. Tại loại này nổ mạnh bên dưới, cuồng bạo linh lực khí lưu, trong nháy mắt đem hai người bao gồm ở trong đó, ngăn cách chung quanh toàn bộ tu sĩ tầm mắt, bất quá mặc dù như thế, nhưng một quyền này bên dưới thật sự bộc phát ra dư âm lại vẫn như cũ tại chiều đến chung quanh. Thiên địa khuếch tán, ở những năng lượng này dư âm xuống, toàn bộ Khánh Quốc quốc đô đều là mạnh mẽ chấn động một chút. Giống như phát sinh chấn, cái loại năng lượng này cuồng bạo trình độ, tại chỗ trừ những thứ kia cường giả đỉnh cao ra, còn lại cho dù là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, tất cả đều là không nhịn được sợ hết hồn hết vía đứng lên. Bọn họ giả tưởng đến đem chính mình thả vào kia dư âm vị trí. Sau đó liền kinh người phát hiện, coi như mình toàn lực bùng nổ, thậm chí cũng có thể không chống đỡ được dư âm uy năng. Tiêu Y Thiên, lúc này, nhìn trên bầu trời hình ảnh, Mộ Dung Nghê Thường sắc mặt nhất thời trở nên không có bất kỳ huyết sắc. Về phần trong lòng nàng, càng là sinh ra cực lớn sợ hãi, ở nơi này dạng uy lực bên dưới, dù là Tiêu Động Trần trước đã biểu hiện cực kỳ nghịch thiên, có thể nàng cũng không có bất kỳ tin tưởng Tiêu Động Trần sống sót sức lực. Không chỉ là Mộ Dung Nghê Thường, giống vậy ở trên đài cao Mộ Dung Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng nàng cũng là cùng Mộ Dung Nghê Thường không kém qua ý tưởng. Dù sao đây chính là đối mặt một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Tiêu Động Trần thật có thể ở cường giả như vậy trong tay sống sót sao? Có người bi thương, tự nhiên cũng đã có người vui sướng, hơn nữa, vui sướng người hay là chiếm tuyệt đại đa số. Lúc này nhìn trên bầu trời hình ảnh, xung quanh phần lớn tu sĩ trên mặt đều bắt đầu lộ ra nụ cười. Dù sao nơi này chính là Khánh Quốc, bọn họ coi như Khánh Quốc con dân, tự nhiên hy vọng Bình Đẳng Vương có thể đem Tiêu Động Trần đánh chết. Bây giờ thấy loại này hình ảnh, bọn họ những thứ này Khánh Quốc con dân, tự nhiên cũng liền khó tránh khỏi cao hứng, có thể chết ở Bình Đẳng Vương trên tay. Tiêu Ích Hiên, bản đế cũng coi là cho ngươi chết một người thể diện. Khánh đế đứng tại chỗ, lúc này cho dù là hắn, cũng đều cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ chết ở Bình Đẳng Vương trên tay. Nhưng tiếc là bất luận là Khánh đế, hay lại là trong bầu trời này tu sĩ, thật ra thì hết thảy đều không biết, chân tướng sự thật, cùng bọn họ nghĩ tưởng đúng lúc là hoàn toàn ngược lại, chỉ thấy lúc này ở kia cuồng bạo linh lực khí lưu bên trong. Tiêu Động Trần cùng Bình Đẳng Vương hai người quả đấm đã tách ra. Bất quá so sánh với Tiêu Động Trần trên mặt bình tĩnh mà nói, ở Bình Đẳng Vương trên mặt, lại là có không tưởng tượng nổi biểu tình hiện lên, ngươi, Bình Đẳng Vương hai con mắt, đều tại chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, hai cái hắc bạch phân minh chỗ sâu trong con ngươi đều là mang theo khó tin ánh sáng, hắn là cả Khánh Quốc bên trong xếp hàng thứ hai cường giả siêu cấp. Cho dù là dõi mắt toàn bộ Nguyên Châu, có thể cùng hắn thành làm đối thủ người cũng đều là số không nhiều. Nhưng hôm nay, hắn lại bại ở một cái chỉ có ngự không cảnh tu vi người tuổi trẻ trong tay. Giữa người và người, không giống nhau, Tiêu Động Trần nhìn Bình Đẳng Vương, trong miệng bỗng nhiên truyền ra một câu lời nói như thế. Lại sau đó, giữa Tiêu Động Trần bỗng nhiên cong ngón búng ra, một đạo nhỏ nhẹ kinh khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Sau đó thẳng đánh trúng Bình Đẳng Vương ngực, đạo này kinh khí uy lực, thật ra thì cũng không có quá lớn, thậm chí nếu như chính là một cái bình thường người ở chỗ này lời nói, cũng chưa chắc sẽ bị đánh chết, nhưng vào lúc này, chính là chỗ này sau một đạo kinh khí, đang đánh bên trong Bình Đẳng Vương ngực sau, lại thấy, từng đạo vết rách, cuối cùng ở Bình Đẳng Vương trên thân thể nhanh chóng khuếch tán ra. Cái loại này dáng vẻ, giống như Bình Đẳng Vương thân thể là thủy tinh là một dạng đến cuối cùng. Khi này nhiều chút vết rách ở Bình Đẳng Vương trên thân thể toàn bộ lan tràn ra sau. Chỉ nghe một tiếng, Bình Đẳng Vương thân thể ầm ầm nổ tung, chương 1854, Bình Đẳng Vương. Không gì hơn cái này, ngoại giới, từng tia ánh mắt vẫn như cũ đang nhìn chăm chú năng lượng khí lưu vị trí chỗ ở. Không có nửa điểm muốn rời đi ánh mắt ý tứ, tuy nói dưới cái nhìn của bọn họ cuộc chiến đấu này kết cục ở Bình Đẳng Vương xuất thủ một khắc kia liền đã định trước, nhưng bây giờ đúng là vẫn còn chưa từng xuất hiện chân chính kết quả. Bọn họ bây giờ duy nhất ý nghĩ chính là chờ đợi linh lực khí lưu tản đi, đến lúc đó ai thắng ai bại. Dĩ nhiên là có thể thấy rõ ràng, theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, trên bầu trời cuồng bạo linh lực khí lưu rốt cuộc bắt đầu dần dần tiêu tan. Dưới tình huống này, theo linh lực khí lưu dần dần tiêu tan, ở đó từng tia ánh mắt nhìn soi mói, hỗn độn khí lưu chính giữa, rốt cuộc có một đạo nhân ảnh dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Là Bình Đẳng Vương sao? Bình Đẳng Vương bóng người, dĩ nhiên là Bình Đẳng Vương, nếu không lời còn có thể là Tiêu Ỷ Thiên sao? Thật là chuyện tiếu lâm, xác thực hẳn là Bình Đẳng Vương không sai, nhưng vì sao lại chỉ còn lại một đạo thân ảnh? Tiêu Ỷ Thiên đây, từ mới vừa rồi một kích kia lực lượng đến xem, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Tiêu Ỷ Thiên hơn phân nửa đã bị đánh giết thành cặn bã. Dù sao chỉ là một ngự không cảnh giới tu sĩ mà thôi, lại còn dám cùng Bình Đẳng Vương cứng đối cứng, bản thân liền là tự tìm đường chết. Không sai, ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Tiêu Ỷ Thiên thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng so sánh với Bình Đẳng Vương lời nói, nhưng vẫn là kém xa, bị đánh giết thành cặn bã, cũng là không thể bình thường hơn được. Ha ha, sau lần này, chính dễ dàng tiếp lấy Tiêu Ỷ Thiên danh tiếng hiện ra ta Khánh Quốc quốc uy. Ai dám mạo phạm Khánh Quốc, đây chính là kết quả. Không sai, đến lúc đó, xem ai còn dám trêu chọc chúng ta Khánh Quốc. Phía dưới, vô số Khánh Quốc con dân đều là nghị luận mở miệng, mang trên mặt phấn chấn biểu tình, bọn họ coi như Khánh Quốc người, nếu như Khánh Quốc có thể trở nên cường đại, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng đều vì chi hưng phấn. Ừ, không đúng, chẳng qua là những thứ này Khánh Quốc con dân tiếng hoan hô lại cũng không có thể một mực kéo dài. Nữa, lúc này ở đông đảo trong tiếng nghị luận, có một đạo tiếng kinh hô chợt nhớ tới, đạo thân ảnh kia, là Tiêu Ỷ Thiên, trước kêu lên người kia mở miệng lần nữa, chỉ một câu nói, sẽ để cho trong bầu trời này bỗng chợt lâm vào an tĩnh chính giữa. Tiêu Ỷ Thiên, điều này sao có thể? Kinh nghi bên dưới, từng tia ánh mắt lần nữa bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên đạo thân ảnh kia. Nhưng rất nhanh, tại chỗ những thứ kia cho là Bình Đẳng Vương tất thắng tu sĩ sắc mặt tuy nhiên cũng biến hóa. Đạo thân ảnh kia, lại thật không phải là Bình Đẳng Vương, điều này sao có thể? Từng đạo lộ vẻ rung động tiếng kinh hô, lúc này ở đông đảo tu sĩ trong miệng liên tiếp vang lên. Chàng này va chạm, cuối cùng chiến thắng chẳng lẽ sẽ là Tiêu Động Trần? Nếu là như vậy, kia Bình Đẳng Vương đây, chẳng lẽ nói là Bình Đẳng Vương thân thể đã bị đánh bể? Đó là Tiêu Ỷ Thiên, Bình Đẳng Vương bị hắn giết. Thiên Phượng Tiên Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, giờ khắc này, cho dù là nàng, cũng không nhịn được đứng dậy, mãn mang trên mặt hoảng sợ, tiểu tử này làm sao có thể tà môn như vậy? Càng Si cũng không nhịn được đứng lên, mới vừa rồi Bình Đẳng Vương một kích kia, tuyệt đối đã là vận dụng toàn lực, nhưng lập tức liền như vậy, đều đang còn đối phó không Tiêu Ỷ Thiên sao? Nói như vậy, chẳng lẽ Tiêu Ỷ Thiên đã ủng có thể sánh vai thiên nhân cảnh giới tu sĩ thực lực? Thậm chí, coi như là từ trước đến giờ nhất ổn định lôi thật phương trượng. Vào giờ khắc này, trong mắt cũng đều tràn đầy không tưởng tượng nổi ánh sáng. Mạnh như Bình Đẳng Vương, đều đang đánh không lại Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đây thật là nghĩ tưởng nghịch thiên sao? Tiêu Ỷ Thiên, giờ khắc này, Mộ Dung Nghê Thường trực tiếp mừng đến chảy nước mắt. Cuối cùng xuất hiện người, lại là Tiêu Động Trần. Phải biết, đối với loại kết quả này, nàng mới vừa rồi thậm chí đều không dám suy tưởng qua. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại biến thành sự thật. Ha ha ha, Tiêu Ỷ Thiên quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Cha, ngươi thấy sao, Tiêu Ỷ Thiên thật không chết. Mộ Dung Nguyệt lúc này nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần bóng người, trực tiếp liền hoan hô lên. Nếu như là trước, nghe được Mộ Dung Nguyệt như vậy tứ vô kỵ đạn nói chuyện, Mộ Dung Ngự Thiên tuyệt đối sẽ hốt hoảng che Mộ Dung Nguyệt miệng. Dù sao nơi này chính là ở Khánh Quốc, chu vây ngồi, tuyệt đại đa số đều là Khánh Quốc cường giả. Nhưng là vào giờ khắc này, Mộ Dung Ngự Thiên lại không có làm như thế, bởi vì coi như là hắn, lúc này cũng đã lâm vào đậm đà khiếp sợ chính giữa. Đây quả thực là một cái kỳ tích, một cái tu vi chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng một cái tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Giao thủ, cuối cùng thủ thắng lại sẽ là người trước, đây không phải là kỳ tích là cái gì? Thậm chí, dùng thần tích hai chữ này để hình dung cũng chưa chắc không thể. So sánh với chung quanh những người khác kinh hãi cùng rung động, lúc này toàn bộ đất trời gian cũng đều chỉ có một người xem ra không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn trên bầu trời cảnh tượng, Khánh Đế sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, cả người cũng vẫn như cũ chắp tay đứng ở chính giữa đài cao vị trí. Bình Đẳng Vương chết, đối với cái kết quả này, Khánh Đế đã thập phần chắc chắn, hắn cũng không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc là làm sao làm được. Nhưng đối với Bình Đẳng Vương tin chết, Khánh Đế nhưng là đã hoàn toàn minh bạch, cho nên vào lúc này, mặc dù nhìn bề ngoài không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng trên thực tế, ở Khánh Đế trong lòng, cái loại này lửa giận lại đã sớm cháy hừng hực đứng lên, đạt tới một cái trước đó chưa từng có trình độ. Giờ khắc này, theo Bình Đẳng Vương chết, Khánh Đế cũng là rốt cuộc minh bạch, Tiêu Động Trần trước nói Tịnh Kiên Vương chết ở trong tay hắn cũng không phải là đang gạt hắn, mà là chân chính sự thật. Đã từng Khánh Quốc ba đại cường giả bên trong, thực lực của hắn mạnh nhất, Bình Đẳng Vương thứ hai, Tịnh Kiên Vương thực lực yếu nhất, mà bây giờ Tiêu Động Trần đều đã nắm giữ đánh chết Bình Đẳng Vương thực lực, đánh chết Tịnh Kiên Vương tự nhiên cũng không tính được cái gì. Khánh Đế, đây chính là ngươi Khánh Quốc Bình Đẳng Vương thực lực sao? Cũng không gì hơn cái này. Trên bầu trời, Tiêu Động Trần một thân một mình trôi lơ lửng, bỗng nhiên hướng phía dưới Khánh Đế nói, những lời này, hắn nói ra giọng nói vô cùng là bình tĩnh, bất quá mặc dù như thế, có thể mọi người lại toàn bộ đều hiểu, cho dù là bình tĩnh giọng, đối với Khánh Đế mà nói cũng tuyệt đối là thiên đại khiêu khích. Vì sao? Khánh Đế chính là Khánh Quốc quân vương, hơn nữa còn là một tên thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Mà Tiêu Động Trần, chỉ là một tiểu bối mà thôi, có cái gì dạng tư cách cùng Khánh Đế nói như vậy? Tiêu Ích Hiên, thực lực ngươi, đúng là ra ta dự liệu, chẳng qua là, để cho chúng người bất ngờ là, đối với Tiêu Động Trần lời này, Khánh Đế cũng không có chút nào tức giận, cái loại này giọng, đồng dạng là cực kỳ bình tĩnh. Cùng lúc đó, theo lời nói này ra sau, ở Khánh Đế dưới chân, cũng có một cái linh lực đám mây ngưng tụ ra, nâng Khánh Đế thân thể, chậm rãi bay lên không, mắt thấy vậy, trên bầu trời Tiêu Động Trần trong mắt, nhất thời liền có một màn tinh quang lóe lên mà qua. Khánh Đế, ngươi cũng chuẩn bị đi tìm cái chết. Tiêu Động Trần nhìn Khánh Đế, nhàn nhạt hỏi, Khánh Đế không nói một lời, thân thể đi tới cùng Tiêu Động Trần giống nhau độ cao. Sau đó sau một khắc, trên người khí tức liền chợt bùng nổ. Chương 1855, Bão Sơn Ấn. Cường đại như cũ, ung ung, trong phút chốc, ở chỗ này trong tai tất cả tu sĩ, liền vang lên giống như vạn mã bôn đằng một loại tiếng nổ. Đồng thời trên bầu trời, vô tận tầng mây bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, trong đó có bị đánh tan, có chính là trở nên hơn hùng hậu, giống như là phát sinh cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mà trên mặt đất, đưa tới oanh động cũng giống vậy không nhỏ, những tu sĩ kia cảm nhận được sức mạnh chèn ép ngược lại thứ yếu. Chân chính kinh người, còn là cả Khánh Quốc quốc đô chấn động, loại cảm giác đó, coi là thật tượng như cùng thiên băng địa liệt một dạng để cho người không khỏi sợ hãi. Phải biết, cho dù là trước Tiêu Động Trần cùng Bình Đẳng Vương tầng kia va chạm, đưa tới tình trạng thật ra thì cũng không có đạt tới cái này dạng trình độ. Mà bây giờ Khánh Đế chỉ là mới vừa bắt đầu bùng nổ mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đưa tới loại cảnh tượng này, loại ba động này, thật là mạnh. Thiên Phượng Tiên Tử diện mục nghiêm nghị, giờ khắc này, cho dù là lấy nàng tiên thiên đỉnh phong cảnh tu vi, cũng đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Thiên nhân cảnh giới thực lực, xác thực mạnh mẽ quá đáng. Lôi Thật Vương trượng chắp hai tay, nhìn trên bầu trời Khánh Đế, trong mắt cũng nhẫn không ra lộ ra kinh hãi cùng hướng tới. Thiên nhân cảnh giới cùng tiên thiên đỉnh phong cảnh giữa, mặc dù chỉ cần một bước ngắn, nhưng muốn chân chính nhảy tới lời nói, cái loại này độ khó, nhưng là cực kỳ to lớn, tỉ như ba người bọn hắn, thật ra thì đều đã bước vào tiên thiên đỉnh phong cảnh nhiều năm. Nhưng bất luận là ai, cũng đều không cảm giác có thể bước vào thiên nhân cảnh giới. Không chỉ cần có thiên phú cường đại, những cơ duyên khác, khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Cả ngày Phượng Tiên Tử đám người lúc này cũng bị khổng lồ như vậy chấn động. Vậy thì càng không cần phải nói những người khác, từng tia ánh mắt nhìn trên bầu trời Khánh Đế bóng người lúc, mắt mắt sâu bên trong toàn bộ đều lộ ra kính sợ. Chính là thiên nhân cảnh giới tu sĩ chỗ cường đại, dù là chẳng qua là tản mát ra một chút uy năng. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đều là giống như thần linh. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cảm thụ đối diện Khánh Đế phát tán ra khí tức cường đại. Tiêu Động Trần vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Thiên nhân cảnh giới tu sĩ, đây là hắn đời này lần đầu tiên chính diện đối mặt. Hỗn độn, chuẩn bị xong sao? Tiêu Động Trần nhìn Khánh Đế, nhưng trong lòng đã tải yên lặng hỏi, ngay từ lúc trước khi tới đây, hắn cũng đã cùng hỗn độn thương lượng xong, một khi hắn không đấu lại Khánh Đế, liền sẽ trực tiếp vận dụng Huyền Hoàng Đăng, đến lúc đó dù là phải tiêu hao 8 phần 10 linh lực. Có thể chỉ cần có thể đem Khánh Đế đánh chết, vậy hắn cũng người, dù sao đối với hắn bây giờ tu vi cảnh giới mà nói. Nghĩ tưởng phải đối phó một tên thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Xác thực là có chút quá mức miễn cưỡng, có lẽ có thể chính diện giao thủ mấy chiêu, nhưng muốn đánh chết, lại tuyệt đối không có khả năng. Yên tâm, hết thảy thỏa đáng, hỗn độn nhanh chóng đáp lại một câu, mặc dù chữ số không nhiều, nhưng lại để cho Tiêu Động Trần an tâm không ít. Lúc này nhìn đối diện Khánh Đế, hai cái hắc bạch phân minh trong con ngươi, cũng là bắt đầu có chiến đấu hỏa diễm hừng hực dấy lên. Ngự Không Đỉnh phong cảnh nhìn trời người sơ kỳ cảnh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, trong này rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Tiêu Ích Hiên, bây giờ ngươi còn cảm thấy ta là chịu chết sao? Lúc này, Khánh Đế vẫn như cũ đứng chắp tay, nhìn Tiêu Động Trần, nhàn nhạt mở miệng, ở chung quanh thân thể hắn, từng đạo cuồng bạo linh lực vờn quanh, đưa hắn làm nổi bật giống như một cái thần linh. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn ra tay, liền ra tay đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, cái loại này tư thái, nhìn lại so với Khánh Đế cao hơn ngạo rất nhiều. Được, ta đây thành toàn cho ngươi. Khánh Đế vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ thấy hắn một trường vỗ ra, bỗng nhiên một dấu bàn tay ở giữa không trung ngưng tụ ra. Đạo dấu tay này, cao chừng hơn 10 m, mặc dù là linh lực tạo thành, nhưng phía trên đường vân nhưng là cực kỳ rõ ràng, nhìn giống như một cái chân chính thủ trưởng, đang ngưng tụ thành hình sau khi, trong nháy mắt liền hướng Tiêu Động Trần vỗ tới. Bão Sơn Ấn, Tiêu Động Trần diện mục nghiêm túc, mắt thấy một dấu bàn tay đánh tới, không có chút gì do dự, giơ lên hai cánh tay khoanh trước ngực trước, phảng phất đem toàn bộ đất trời cũng ôm ở trong đó. Phía dưới vô số tu sĩ cũng đang nhìn Tiêu Động Trần lần này cử động. Chỉ thấy vào lúc này, trong thiên địa vô tận linh lực đều giống như là bị cái gì dính dấp một dạng điên cuồng hướng Tiêu Động Trần phương hướng hội tụ tới, chẳng qua là trong nháy mắt, liền biến ảo thành một tòa linh lực sơn nhạc, bị Tiêu Động Trần ôm vào trong ngực. Sơn nhạc trên có thương tùng thanh thúy, đá lớn sừng sững, còn có suối hiện lên, thác nước hoành xuyên, hết thảy đều tựa như là chân thật tồn tại. Đồng thời, ở sơn nhạc phía dưới, còn có cường đại áp lực buông xuống, dường như muốn đem không trung cũng ép sập. Đây là cái gì thủ đoạn? Báo Sơn Ấn, vì sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Đây là Tiêu Ỷ Thiên tự thân thủ đoạn sao? Hắn được cái gì truyền thừa? Hẳn là, xem ra Tiêu Ỷ Thiên mặc dù có thể ủng có mạnh như vậy chiến lực, tự thân cơ duyên, cũng tất nhiên vô cùng nghịch thiên. Vô số tu sĩ, lúc này đối với Tiêu Động Trần Báo Sơn Ấn đều là nghị luận lên tiếng. Mà trong quá trình này, Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay rung một cái, tòa này bị hắn bao bọc ở sơn nhạc chính là chợt bay ra. Áp bách mảnh thiên địa này, hướng kia Khánh Đế thật sự đánh tới trưởng ấn trấn áp tới. Một tiếng vang thật lớn, truyền khắp trong bầu trời này mỗi một mảnh nhỏ xó xỉnh. Dưới tình huống bình thường mà nói, Khánh Đế là một danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ, hắn xuất thủ, tất nhiên sẽ chứa đến mạc đại uy năng, mà ở lúc này, chính là chỗ này chỉ do Khánh Đế đánh ra trưởng ấn. Ở sơn nhạc trấn áp bên dưới, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nhưng là liền biến thành vô số linh lực toái phiến, tiêu tan ở trong bầu trời này. Cái gì? Trên bầu trời đã phát sinh một màn này, trong nháy mắt mà thôi, sẽ để cho phía dưới vô số tu sĩ trợn to hai mắt. Khánh Đế thật sự đánh ra trưởng ấn, chỉ là một đối mặt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bị đánh nát. Là Khánh Đế quá yếu, hay lại là Tiêu Động Trần quá mạnh mẽ? Khánh Đế ánh mắt cũng có chút đông đặc, tuy nói mới vừa rồi trưởng ấn chẳng qua là hắn tiện tay đánh ra một đòn, nhưng hắn vẫn cũng không nghĩ tới, lại sẽ bị khinh địch như vậy đánh liền toái. Lúc này cảm thụ phía dưới những tu sĩ kia kinh ngạc, hắn sắc mặt chợt trầm thấp, sau đó đấm ra một quyền, lực lượng cuồng bạo nhất thời tại hắn trong quả đấm nghiêng về mà ra, hung hăng đụng vào ngọn núi kia nhạc thượng. Rốt cuộc, ở một quyền này bên dưới, ngọn núi kia nhạc bị một quyền nổ, không thể tiếp tục phát huy nó uy năng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Khánh Đế sắc mặt lại vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt. Là một danh thiên nhân cảnh giới cường giả, xuất thủ lại bị một tên ngự không cảnh giới tiểu tu sĩ trấn áp. Với hắn mà nói, đơn giản là to lớn sỉ nhục. Tiêu Ỷ Thiên, chấm muốn ngươi chết. Giờ khắc này, ai cũng có thể cảm nhận được, Khánh Đế đã động chân hỏa. Không đợi tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Khánh Đế chung quanh linh lực tuôn ra, hai tay đưa ra, sau đó ở trước ngực hung hăng hợp lại, ung ung, thiên khung trên, chỉ thấy có một cái to lớn kim long tự trong tầng mây lao ra. Sau đó hướng Tiêu Động Trần đáp xuống. Chương 1856, song long đấu. Thắng cùng thua, gào, trong thiên địa, theo kim long xuất hiện, một đạo đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm chợt vang dội ở tất cả mọi người bên tai. Từng tia ánh mắt đều là rung động nhìn cái điều từ trong tầng mây lao ra to lớn kim long. So sánh với trước đạo kia trưởng ấn, hiển nhiên giờ khắc này kim long uy lực muốn càng cường đại hơn. Lần này, Tiêu Ỷ Thiên còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Phía dưới trong tu sĩ, có người nhìn Tiêu Động Trần như vậy mở miệng, nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói, đối mặt Khánh Đế một kích này, Tiêu Động Trần tự nhiên không thể nào đem ngăn cản tới. Nhưng vào hôm nay, từ Tiêu Động Trần xuất hiện bắt đầu, đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, mới bắt đầu trước đầu tiên là đánh bại Khánh Long, sau đó lại đánh chết Bình Đẳng Vương, sau đó càng là sử dụng ra Bão Sơn Ấn một cường đại công pháp thủ đoạn, đem Khánh Đế trưởng ấn trực tiếp nổ. Bây giờ Khánh Đế ngưng tụ ra hiện tại Kim Long, tuy nói tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều đã cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đối với một kích này đến cùng có thể hay không chân chính đem Tiêu Động Trần đánh chết, cũng không có ai dám thật sự xác định. Dù sao, ở Tiêu Động Trần trên người, có thể không phải là chưa từng xảy ra kỳ tích. Thế nào, có cần hay không vận dụng Huyền Hoàng Đăng? Tiêu Động Trần trong đầu, hỗn độn thanh âm vào lúc này vang lên, hiển nhiên cho dù là hỗn độn, đối với Khánh Đế một kích này cũng có một ít kiêng kỵ. Cảm thấy Tiêu Động Trần thậm chí có khả năng bị một kích này đánh giết. Không cần, Tiêu Động Trần trong lòng đáp lại, nhìn trên bầu trời xuất hiện Kim Long, hắn vẻ mặt ngưng trọng gian, trên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa bỗng nhiên cũng chặt đứng lên, Long đối với Long, nhìn xem rốt cục là ai một phe này, có thể cường hãn hơn, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, nhìn trong tầng mây đáp xuống Kim Long, đó cũng chặt hai ngón tay, bỗng nhiên hướng Kim Long lao xuống phương hướng hung hăng điểm ra. Trong nháy mắt, thiên địa hỗn loạn, trong thiên địa vốn là mãnh liệt lăn lộn tầng mây. Cái loại này cuồn cuộn tốc độ trong nháy mắt trở nên càng cuồng bạo. Cùng lúc đó, toàn bộ đất trời gian, từng đạo màu xanh nhạt ánh sáng lưu bỗng nhiên không biết từ chỗ nào hiện lên. Điên cuồng hướng Tiêu Động Trần sau lưng hội tụ tới. Đây là cái gì? Tiêu Ỷ Thiên, hắn lại dùng suất cái gì thủ đoạn? Loại cảm giác này, thế nào không kém gì Khánh Đế một kích này? Điều này sao có thể? Tiêu Ỷ Thiên thật chẳng lẽ có thể đem Khánh Đế như vậy một đòn đỡ được sao? Chính là một cái ngự không cảnh giới tu sĩ, tại sao có thể làm được như thế? Hắn thật chỉ là một gã ngự không cảnh giới tu sĩ sao? Liền rất nhiều tu sĩ kinh nghi đồng thời, trong bầu trời này, bỗng nhiên có một đạo đinh tai nhức óc thanh âm vang dội lên. Gào, đây là rồng ngâm, vô số danh tu sĩ, ở nghe được cái này thanh âm sau, đều là không nhịn được mặt lộ rung động, Đối với cái thanh âm này, bọn họ thật sự là quá quen thuộc, mới vừa ở Kim Long xuất hiện trước, thật sự vang lên, chính là như vậy thanh âm, chẳng lẽ cũng là rồng? Có tu sĩ làm ra suy đoán như vậy, tiếng nói vừa mới rơi mà thôi, sau một khắc liền thấy, những thứ kia hướng Tiêu Động Trần sau lưng điên cuồng hội tụ tới màu xanh nhạt ánh sáng lưu. Trong lúc mơ hồ bắt đầu buộc vòng quanh một cái to đại hư huyễn hình ảnh. Hình ảnh này toàn thân đều là thanh sắc, theo cái loại này quỹ tích trở nên dần dần rõ ràng. Hình ảnh này bản thể cũng là dần dần bị trong bầu trời này toàn bộ tu sĩ thấy rõ. Chỉ thấy cái này hình ảnh, mặc dù đang phương diện màu sắc cùng trong tầng mây xuất hiện kia Kim Long có chỗ bất đồng, nhưng ở dáng vẻ thượng, lại cùng kia Kim Long rất giống nhau, rõ ràng là một cái toàn thân phơi bày màu xanh nhạt thanh long hư ảnh. Hơn nữa, điều này thanh long đường danh, mặc dù cùng kia Kim Long nhìn lớn cùng tiểu khác, nhưng trên thực tế nếu như cẩn thận đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện, điều này thanh long thần thái, so với kia Kim Long còn phải càng uy vũ một ít. Loại cảm giác đó, giống như là một cái quân vương đối mặt bình dân một dạng bất luận lẫn nhau giữa khí tức ai mạnh ai yếu, nhưng chỉ nhìn đồng hồ mặt, cũng tuyệt đối là điều này thanh long muốn càng chiếm ưu thế. Lại là một cái thanh long đối với Kim Long, đây là muốn diễn ra song long cuộc chiến sao? Đông đảo tu sĩ nhìn trên bầu trời cảnh tượng, đều có loại tâm thần rung động cảm giác, dù là có thể xuất hiện ở nơi này tu sĩ đại đô có rất nhiều kiến thức. Nhưng vào giờ khắc này, nhưng cũng không nhịn được sinh lòng rung động, song long đều xuất hiện, loại cảnh tượng này, đơn giản là bọn họ trước đây chưa từng thấy. Trên bầu trời, nhìn Tiêu Động Trần sau lưng cầm xuất hiện đạo kia thanh long hư ảnh. Khánh đế sắc mặt cũng là có chút phát sinh biến hóa. Hắn cũng tương tự không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại có thể sử dụng ra như vậy thủ đoạn. Cho dù là lấy hắn kiến thức, đối với loại thủ đoạn này, cũng đều cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hừ, lấy lòng mọi người mà thôi, ta cũng không tin, có thể có to lớn gì uy lực. Khánh đế khinh thường hừ lạnh, hai tay đè một cái, trong tầng mây kia lao xuống mà ra Kim Long khí thế nhất thời trở nên cường thịnh hơn. Lúc này mang theo không ai sánh bằng to lớn uy thế. Hướng Tiêu Động Trần đáp xuống, mà Tiêu Động Trần nhìn trên bầu trời kia cự ly đã quá gần Kim Long hư ảnh. Cũng rốt cục thì đã không còn bất kỳ chần chờ, hai ngón tay hướng đạo kia Kim Long vọt tới phương hướng hung hăng chỉ một cái. Sau đó ở trong miệng, vang lên lạnh nhạt lại trầm thấp thanh âm đàm thoại, hỗn độn mộc hành thanh long tiệt thiên chỉ. Không sai, một chiêu này, chính là Tiêu Động Trần tu đi hỗn độn luyện thể quyết bên trong đạo thứ ba chiêu thức. Được đặt tên là hỗn độn mộc hành thanh long tiệt thiên chỉ. Trước đây, bởi vì tự thân hỗn độn cân chậm chạp không có thể rèn luyện đến trạng thái viên mãn, cho nên hỗn độn luyện thể quyết bên trong chiêu thứ ba, Tiêu Động Trần cũng chậm trì không có thể nắm giữ, nhưng lối vào thời gian ở thăng thiên trong ao, hắn nhưng là rốt cuộc đem thân thể rèn luyện hoàn toàn. Lúc rời thăng thiên trì sau, bởi vì đã sớm nghĩ đến sẽ cùng Khánh Đế phát sinh một trận chiến đấu, cho nên ở đến trên đường, hắn cũng đã đem một chiêu này thức thông hiểu đạo lý, dùng tới ở lúc mấu chốt ra tay với Khánh Đế, dù sao đã từng kia hai loại chiêu thức, mỗi một chủng đều có cực kỳ bàng đại uy lực, cho nên đối với một chiêu này, Tiêu Động Trần cũng không có quá nhiều hoài nghi. Bây giờ theo Tiêu Động Trần chân chính đem một chiêu này sử dụng được, cái loại này uy lực, nhất thời liền điên cuồng bộc phát ra, chỉ thấy vào lúc này, theo Tiêu Động Trần trong miệng lời nói truyền ra, ở sau lưng của hắn, đạo kia thanh long hư ảnh đang phát ra một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm sau, đột nhiên liền hướng trên bầu trời lao xuống tới Kim Long phóng tới. Cường đại như vậy khí thế, coi như so với Kim Long, đều là không hề yếu, ngay lập tức sau khi, ở trong bầu trời này vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Lưỡng đạo long ảnh, rốt cục thì hung hăng đụng va vào nhau, lại sau đó, toàn bộ đất trời, cũng vào giờ khắc này ngưng, hai cái long ảnh đụng vào lẫn nhau, phảng phất là lực lượng tương đương, chỉ bất quá, tình huống như vậy, cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt sau khi, tuy nói cái điều khánh long nhìn như cũ mang theo cực mạnh uy thế, nhưng ở phương diện lực lượng, lại rõ ràng không hề thấp, đi ngang qua ngắn ngủi rằng co sau, chỉ thấy đạo kia thanh long hư ảnh chợt tan vỡ, chợt kia kim long, liền đem toàn bộ thanh long hư ảnh toàn bộ xuyên qua. Lực lượng cuồng bạo, không có bất kỳ cất giữ khuynh tả tại Tiêu Động Trần trên thân thể. Chương 1857, không địch lại. Vận dụng Huyền Hoàng Đăng, ung ung, giờ khắc này, kinh thiên động địa tiếng nổ đột nhiên ở trong bầu trời này hoàn toàn truyền ra. Từng đạo chói mắt ánh sáng màu vàng vào giờ khắc này hướng chung quanh chợt theo bắn ra. Phía dưới trên mặt đất, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng liền vội vàng nhắm mắt lại. Nhưng dù vậy, làm loại hào quang màu vàng óng kia soi đến trên người bọn họ lúc, cũng vẫn như cũ để cho bọn họ cảm giác thân thể đau nhói. Giống như kim châm, thậm chí trong đó một ít tu vi yếu tiểu, chỉ là bị chiếu, trên người thì có vết máu trở lại, lộ vẻ nhưng đã bị loại này kim quang theo thành trọng thương. Về phần những thứ kia cường đại nhiều chút tu sĩ, lúc này tất cả đều là rối rít vận chuyển linh lực. Ngăn cản lên loại này ánh sáng uy năng, chỉ có những thứ kia đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh thậm chí còn tu vi cao hơn tu sĩ. Lúc này mới dám mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trên bầu trời hình ảnh. Chỉ thấy ở bị đánh trúng sau một khắc, chỗ kia chớp sáng chính giữa. một đạo thân ảnh liền hướng phía dưới mặt đất hung hăng rơi xuống. Sau đó liền nghe được, một tiếng, hung hăng nện vào mặt đất chính giữa, không nghi ngờ chút nào, cái này bị giáng xuống bóng người, chính là Tiêu Động Trần, mà theo đưa hắn đánh rớt, trên bầu trời Kim Long cũng là hao hết cuối cùng một tia lực lượng. Trong nháy mắt liền ở trong bầu trời này tiêu tan mờ. Nhìn không ra bất kỳ đã từng tồn tại vết tích, giờ khắc này, toàn bộ đất trời đều tựa như là lâm vào ngừng, không chỉ không có bất kỳ tiếng huyên náo thanh âm xuất hiện. Ngay cả mọi người tư thái, cũng đều chậm chạp không có thay đổi, cho đến quá khứ 7-8 cái hô hấp thời gian sau. Phía dưới trên mặt đất một đám tu sĩ mới rốt cục bắt đầu liên tiếp khôi phục bình thường. Bọn họ nhìn hướng thiên không, chỉ thấy lúc này trên bầu trời xanh biếc như giặt rửa. Vốn là thật sự mãnh liệt tầng mây đều đã tiêu tan không còn một mống. Trừ chung quanh trong thiên địa như cũ còn có cuồng bạo năng lượng khí lưu qua lại dũng động ra. Chỉ dùng mắt thường đi xem lời nói, giống như căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì. Lần này, Tiêu Ỷ Thiên chết thật sao? Vào lúc này, cơ hồ toàn bộ tu sĩ trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Tiêu Động Trần, đến cùng có chết hay không? Tuy nói bây giờ Tiêu Động Trần đã bị đập xuống lòng đất, nhưng ở không nhìn thấy Tiêu Động Trần trước thi thể, tại chỗ ai cũng không dám nói Tiêu Động Trần thật đã chết. Dù sao trước lần lượt, Tiêu Động Trần đều đã dùng sự thực mặt ngoài hắn cường đại. Cho nên cho dù là đến bây giờ, cũng không có bất kỳ người nào dám thật sự xác định Tiêu Động Trần tin chết. Trên bầu trời, ở Tiêu Động Trần bị đập xuống lòng đất trong nháy mắt, Khánh Đế thần thức cũng đã đi theo tản mát ra. Bất quá ở Tiêu Động Trần đập xuống lòng đất sau khi, hắn sức mạnh thần thức lại phảng phất bị cái gì ngăn cách một dạng, căn bản là không có cách tiếp tục đuổi tra Tiêu Động Trần tung tích. Đây là chuyện gì xảy ra? Khánh Đế nghi ngờ trong lòng, chân mày cũng là không có cách nào thư triển ra. Cùng lúc đó, lòng đất, Tiêu Động Trần một người nằm trong lòng đất chỗ sâu nhất, trên người nhìn đã kinh biến đến mức cực kỳ chật vật, không chỉ có y phục trên người đều đã phát sinh vỡ vụn, thậm chí liền hai thân thể của hắn cũng đều tràn đầy vết thương, nhìn thương không nhẹ. Phải biết, lấy bây giờ Tiêu Động Trần thân thể, nếu như chẳng qua là một loại tu sĩ xuất thủ lời nói, cho dù là tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện liền cho Tiêu Động Trần tạo thành thương thế. Mà bây giờ ở nơi này Kim Long bị đụng, Tiêu Động Trần thương thế nhưng là trở nên nghiêm trọng như thế. Tuy nói còn không có thương đến căn bản, nhưng cũng đã có thể nhìn ra được vàng này Long uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Huống chi, cứ như vậy hay là bởi vì lúc trước đã bị Tiêu Động Trần sử dụng Hỗn Độn Mộc Hành Thanh Long Tiệt Thiên Chỉ ngăn cản duyên cớ, nếu như là cái này Kim Long hư ảnh bộc phát ra toàn bộ uy lực lời nói, dù là Tiêu Động Trần bất tử, cũng tuyệt đối phải bị đánh trọng thương. Thiên nhân cảnh giới thực lực, đúng là quá mạnh mẽ. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, mới vừa rồi một kích kia, không sai biệt lắm đã là hắn bây giờ có thể bộc phát ra cường đại nhất sức mạnh. Nhưng ở Khánh Đế ra dưới tay, lại vẫn như cũ có vẻ hơi yếu ớt. Phải biết, Khánh Đế vẫn chỉ là vừa mới đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh mà thôi. Nếu không lời nói, Khánh Đế xuất thủ, uy lực tất nhiên sẽ còn tăng lớn không ít, bất quá mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, lại nói như vậy, bây giờ hắn tu vi chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh. Đánh không lại Khánh Đế cũng là bình thường, chẳng qua nếu như chờ đến đạt tới tiên thiên cảnh giới lời nói. Coi như là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, cũng tuyệt đối có thể đánh một trận, được, khảo sát cũng khảo sát, bây giờ thế nào, muốn không nên dùng Huyền Hoàng Đăng. Trong đầu, vang lên hỗn độn tiếng nói chuyện. Tiêu Động Trần nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ nhàng gõ đầu, hắn sở dĩ cùng Khánh Đế giao thủ, cũng chỉ là muốn ấn chứng một chút tự thân chiến lược mà thôi. Bây giờ đã giao thủ xong, hắn cũng không phải là Khánh Đế đối thủ, tự nhiên, cũng không cần lại tiếp tục giao thủ đi xuống. Huyền Hoàng Đăng sử dụng vô cùng đơn giản, ngươi chỉ cần vận đủ linh lực thổi một cái, Huyền Hoàng Đăng sẽ bộc phát ra uy lực, đem Khánh Đế giết chết. Hỗn Độn giải thích, nói cho Tiêu Động Trần Huyền Hoàng Đăng phương pháp sử dụng. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đem tự thân làm ra một ít điều chỉnh sau khi, hai chân có chút hoàn toàn, sau một khắc chợt hướng phía trên nhảy một cái xông ra. Thanh âm trầm thấp, chợt từ dưới mặt đất truyền ra. Trên mặt đất, đông đảo tu sĩ còn đang suy đoán Tiêu Động Trần có phải là thật hay không ý tứ chết. Bất quá nhưng vào lúc này, theo âm thanh âm vang lên, bọn họ ngay sau đó liền thấy, một đạo thân ảnh, từ lòng đất lao ra, là Tiêu Ỷ Thiên, hắn quả nhiên còn chưa có chết. Đây cũng quá nghịch thiên, tánh mạng hắn trong rốt cuộc có bao nhiêu cường. Loại công kích này cũng không giết chết hắn sao? Thật là cường đại nghịch thiên. Giờ khắc này, thật là toàn trường sôi sùng sục, đông đảo tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần kia một lần nữa xuất hiện bóng người, cũng không phân được rốt cuộc là vui hay lại là giận. Tuy nói, bọn họ coi như Khánh Quốc con dân, theo lý là đứng ở Tiêu Động Trần phía đối lập, nhưng hiện tại dưới tình huống này, bọn họ nhưng cũng hy vọng có thể ở Tiêu Động Trần trên người thấy càng nhiều kỳ tích. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần lộ vẻ nhưng đã một lần nữa hoàn thành bọn họ nguyện vọng. Trên bầu trời, Khánh Đế nhìn xuất hiện lần nữa ở trước mắt Tiêu Động Trần. Ánh mắt cũng là có chút híp mắt xuống, cùng rất nhiều người như thế, bởi vì việc trải qua lúc trước các loại, cho nên lúc này đối với Tiêu Động Trần xuất hiện lần nữa, hắn cũng không có thật lại không thể tiếp nhận. Lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần, hai con mắt bên trong, đối với Tiêu Động Trần sát cơ, lần nữa đạt tới một cái độ cao mới, cái gọi là lần một lần hai không hề ba, chi hai lần trước xuất thủ cũng không có thể đem Tiêu Động Trần giết chết. Nhưng lần thứ ba, hắn nhất định phải tiêu diệt Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, tính mạng ngươi, liền đến đây chấm dứt đi. Khánh Đế lạnh giọng mở miệng, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy trên người hắn, đột nhiên toát ra chói mắt ánh lửa, hai tay ở trước ngực kết xuất một đạo kỳ tích thủ ấn. Trong miệng quát khẽ, sau lưng ánh lửa điên cuồng bành trướng, che phủ thương thiên, chương 1858, lấy hỏa môi lửa. Chơi với lửa có ngày chết cháy, Ly Hạc Ấn, giờ khắc này, ở trong tai tất cả tu sĩ, đều có đến như vậy âm thanh âm vang lên, chỉ thấy Khánh Đế hai tay kết ấn, ở sau lưng của hắn, già thiên tế nhật ánh lửa cháy hừng hực, theo Khánh Đế đạo thanh âm này vang lên, hỗ đan xen kẽ bên dưới, nhanh chóng liền tạo thành một người lớn vô cùng hỏa diễm đại ấn. Đại ấn lớn, thậm chí đem phần lớn Khánh Quốc quốc đô cũng che phủ ở trong đó. Lúc này để ngang thương thiên trên, nhìn giống như cho Khánh Quốc quốc đô đổi một cái trời mới. Ly Hạc Ấn, đây là đại đế công kích mạnh nhất thủ đoạn, ngay cả Ly Hỏa Ấn cũng vận dụng, xem ra lần này đại đế thật là chuẩn bị đem Tiêu Ỷ Thiên đánh chết. Lần trước đại đế vận dụng Ly Hỏa Ấn còn là lúc nào? Không nghĩ tới lần này lại sử dụng ra ngón này đoạn. Lần này, Tiêu Ỷ Thiên thật là không có khả năng ngăn cản, chắc chắn phải chết. Ly Hỏa Ấn bên trong hỏa diễm chính là Nam Minh Ly Hỏa. Không nói Tiêu Ỷ Thiên có thể ngăn trở hay không Ly Hỏa Ấn uy năng, coi như chỉ chẳng qua là Nam Minh Ly Hỏa, sợ rằng đều không phải là hắn có thể chịu đựng. Đây cũng là, Nam Minh Ly Hỏa dù sao cũng là ta Khánh Quốc Thánh Hỏa. Một loại tu sĩ, ai dám nói mình có thể không e ngại Nam Minh Ly Hỏa cháy. Bất quá cũng thật là không có nghĩ đến, chính là một cái Tiêu Ỷ Thiên, lại có thể đem đại đế bước đến loại trình độ này. Đăng nhập Inkuatu để đọc truyện phía dưới trên mặt đất, nhưng phàm là Khánh Quốc con dân, vào lúc này thấy không trung xuất hiện đại ấn sau, đều là đem Tiêu Động Trần nhìn thành một người chết, dù sao Ly Hỏa Ấn nhưng là Khánh Đế trong tay cường đại nhất thủ đoạn công kích. Ban đầu vẫn còn ở Tiên Thiên đỉnh phong cảnh lúc, Khánh Đế liền đã từng sử dụng một chiêu này đánh một trận đánh chết lưỡng danh cùng cảnh tu sĩ. Điện định chính mình cùng cảnh vô địch niên hiệu, mà bây giờ, Khánh Đế tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh giới, Ly Hỏa Ấn uy lực tất nhiên sẽ còn thay đổi cường. Nếu so sánh lại, cho dù là trước Kim Long, ở uy lực phương diện cũng tuyệt đối phải kém Ly Hỏa Ấn rất nhiều. Lúc này, Thiên Phượng Tiên Tử, Lôi Thật Phương Trưởng, Càng Si mấy người cũng đang nhìn trên bầu trời hỏa diễm đại ấn. Bọn họ đã từng cùng Khánh Đế cùng làm Tiên Thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Đối với Khánh Đế Ly Hỏa Ấn, tự nhiên cũng đều có chỗ nghe thấy, bất quá cũng chỉ chẳng qua là có nghe thấy mà thôi. Chân chính thấy được, đây là lần đầu, lúc này bọn họ ánh mắt đều là gắt gao nhìn lên hỏa diễm đại ấn. Mắt đồng sâu bên trong, đều có đến sợ hãi ánh sáng trào hiện ra, Ly Hỏa Ấn uy lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Rốt cuộc, vẫn là Yên Lặng Lôi Thật Phương Trượng dẫn đầu mở miệng trước. Hướng về phía trên bầu trời Ly Hỏa Ấn nói một câu xúc động. Tuy nói bởi vì Khánh Đế bây giờ đã đạt tới thiên nhân cảnh giới, cho nên Ly Hỏa Ấn uy lực cũng tất nhiên sẽ trở nên lớn hơn. Nhưng ở Lôi Thật Phương Trượng suy đoán xuống, cho dù bây giờ Khánh Đế như cũ còn không có đột phá, dưới một kích này đến, hắn cũng tuyệt đối không thể chịu được, sẽ bị một kích này trực tiếp đánh giết. Phải biết, ở toàn bộ Nguyên Châu biên giới, Lôi Thật Phương Trượng cũng tuyệt đối là lý lịch già nhất một nhóm kia tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, lúc này ngay cả hắn đều phát ra như vậy cảm khái. Có thể tưởng tượng được Ly Hỏa Ấn uy lực rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Trên bầu trời, ngay tại tất cả mọi người đều bởi vì Khánh Đế sử dụng xuất Ly Hỏa Ấn mà chấn động theo lúc. Tiêu Động Trần ánh mắt, cũng giống vậy gắt gao nhìn chằm chằm Ly Hỏa Ấn trên. Chẳng qua là, tuy nói hắn cũng tương tự ở chết nhìn chòng chọc Ly Hỏa Ấn. Nhưng loại tâm tình này, cũng không có quá nhiều rung động, ngược lại là sắc mặt đã không nhịn được trở nên cổ quái. Hắn không nghĩ tới, tại loại này lúc mấu chốt, Khánh Đế lại biết sử dụng Ly Hỏa Ấn loại thủ đoạn này đi đối phó hắn. Xác thực, Ly Hỏa Ấn uy lực, ngay cả hắn cũng đều sẽ không nhịn được cảm nhận được kinh hãi. Nhưng Ly Hỏa sách in chất là cái gì? Nam Minh Ly Hỏa, phải biết, toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong hỏa diễm, đều là do hỗn độn hỏa thật sự diễn biến mà tới. Huyền Hoàng đại thế giới coi như 3000 đại thế giới một trong. Tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà thông thiên giới đây, tuy nói thông thiên giới diện tích mênh mông vô ngân, nhưng trên thực tế, đối với Huyền Hoàng đại thế giới mà nói, thông thiên giới cũng chỉ là một tiểu thế giới mà thôi. Nam Minh Ly Hỏa coi như thông thiên giới bên trong một loại hỏa diễm. Tự nhiên làm theo, cũng là tự hỗn độn trong lửa diễn biến mà tới, mà lúc này, Khánh Đế lại sử dụng Nam Minh Ly Hỏa tới ra tay với hắn. Đây không phải là tìm chết là cái gì? Hỗn độn, xem ra hôm nay, phải lấy hỏa môi lửa. Tiêu Động Trần trong lòng mặc niệm, hướng hỗn độn nói, cái gì lấy hỏa môi lửa, rõ ràng chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Hỗn độn khinh thường nói, chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Tiêu Động Trần cười nhạt, sau một khắc bỗng nhiên tâm niệm vừa động, ở vào linh hải phía trên trôi lơ lửng Huyền Hoàng Đăng. Bỗng nhiên ở trước mặt hắn biến ảo mà ra, nhớ, làm hết sức đem toàn bộ linh lực thổi ra, chỉ có như ấy, mới có thể tránh miễn thất bại. Hỗn độn thanh âm, cũng vào lúc này vang lên theo. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, nhìn lên trước mặt Huyền Hoàng Đăng, vươn tay phải ra, đem Huyền Hoàng Đăng trực tiếp nắm trong tay. Trong nháy mắt mà thôi, Tiêu Động Trần cũng cảm giác được một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác được hiện tại ở toàn thân mình các nơi, thậm chí ngay cả trong cơ thể linh lực cũng vì vậy mà trở nên nhất thời chậm lại không ít. Khó mà vận chuyển, không hổ là Huyền Hoàng Đăng. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, nhìn đối diện Khánh Đế, bỗng nhiên nói, Khánh Đế, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Khánh Đế sự chú ý, thật ra thì vẫn luôn ở Tiêu Động Trần bên này, mắt thấy Tiêu Động Trần đem Huyền Hoàng Đăng nắm trong tay. Trong lòng của hắn, trực tiếp sinh ra một loại dự cảm không tốt, bất quá mặc dù như thế, có thể nghe được Tiêu Động Trần lần này khiêu khích lời nói sau. Hắn vẻ mặt hay lại là bỗng nhiên trở nên vô cùng uy nghiêm. Trong lòng cái loại này sát ý, đạt đến tới đỉnh phong, miệng lưỡi lợi hại, Tiêu Ịch Hiên, nhận lấy cái chết, Khánh Đế la lớn, thanh âm truyền khắp thiên địa lúc, nhìn đối diện Tiêu Động Trần phương hướng, trước ngực cặp kia tay kết thành thủ ấn bỗng nhiên lần nữa biến hóa. Sau đó bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần giơ tay lên chỉ một cái. Chỉ thấy ở sau lưng của hắn, theo hắn một chỉ điểm ra, vị này giả thiên đại ấn, ầm ầm bên trong hoành thiên mà đi, dường như muốn ép sập toàn bộ đất trời. Càng có vô tận hơi nóng lăn lộn, hóa thành một trận hỏa diễm đợt sóng, hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở, điên cuồng nghiền ép đi. Tiêu Động Trần sắc mặt, vào giờ khắc này cũng đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Mắt thấy ly hỏa ấn ầm ầm tới, hắn chợt hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển sau khi, toàn bộ nhục thân chi lực cũng là ầm ầm bùng nổ. Sau một khắc, hắn đem trong tay phải Huyền Hoàng Đăng giơ lên trước mặt, làm trong cơ thể linh lực vận chuyển đạt đến tới đỉnh phong thời điểm, hướng Huyền Hoàng Đăng trên đèn hỏa miêu đột nhiên thổi ra, ao ao ao, đậm đà tinh thuần linh lực, hóa thành một cổ tinh thuần linh lực cuồng phong, vào giờ khắc này từ Tiêu Động Trần trong miệng điên cuồng thổi ra. Ở linh lực này cuồng phong ra trì xuống, chỉ thấy Huyền Hoàng Đăng bên trong hỏa miêu chợt tăng vọt. Có vô tận hỏa diễm ở trong đó xông ra, trong nháy mắt mà thôi, chính là hóa thành một mảnh chân chính biển lửa, trong đó có hỏa diễm đợt sóng lăn lộn, ở bên trong vùng trời này điên cuồng lan tràn. Chương 1859, Khánh Đế bỏ mình. Phát sinh dị biến, hừng hực, có thể nói tại chỗ có tu sĩ xem ra, lúc này không trung đều có một loại tu la địa ngục vừa coi cảm giác. Già thiên tế nhật hỏa diễm đại ấn, mang theo vô cùng cường đại uy lực hoành thiên mà đi. Hướng Tiêu Động Trần bên kia trấn áp tới, vốn là trong con mắt của mọi người, đối mặt vị này ly hỏa ấn, Khánh Đế trong tay nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất, Tiêu Động Trần cũng không thể có bất kỳ năng lực chống cự nào. Nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần đem Huyền Hoàng Đăng sử dụng, hơn nữa thổi ra một mảnh đầy trời biển lửa sau, ánh mắt mọi người lại cũng không nhịn được có chút đờ đẫn. Bọn họ tự nhiên có thể cảm giác, so sánh với kia già thiên tế nhật ly hỏa ấn, như hôm nay không thượng xuất ra hiện tại mảnh này biển lửa uy lực cũng giống vậy không thể khinh. Thường, hơn nữa trong đó phát tán ra cái loại này kinh người nhiệt độ cao. Lại so với Nam Minh ly hỏa mà nói cũng không hề yếu. Phải biết, Nam Minh ly hỏa nhưng là Khánh Quốc Thánh Hỏa, Tiêu Động Trần lại là từ nơi nào lấy được ngọn lửa này. Chuyện này, không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên vẫn còn có lá bài tẩy. Hắn lá bài tẩy cũng quá nhiều đi, bây giờ lại còn có thể nắm giữ kinh người như vậy thủ đoạn. Tại sao mảnh này biển lửa cho ta cảm giác, lại không kém chút nào ly hỏa ấn, nào chỉ là không yếu, trong mắt của ta, biển lửa này uy lực, thậm chí so với ly hỏa ấn lớn hơn, không thể nào, lấy Tiêu Ỷ Thiên tu vi và thực lực, tuyệt đối không thể nào nắm giữ như vậy thủ đoạn, không thuộc về Tiêu Ỷ Thiên, chẳng lẽ là trong tay hắn cái đó cây đèn, nhất định là như vậy, chẳng qua là đèn này ngọn đèn đến tột cùng là mấy phẩm linh khí, coi như là ngũ phẩm linh khí, một loại cũng không khả năng bộc phát ra uy năng cỡ này đi. Không biết, chẳng qua nếu như hết thảy các thứ này thật là bởi vì kia cây đèn lời nói. Như vậy đèn này ngọn đèn phẩm cấp, tuyệt đối đủ để cho thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng vì đó đỏ con mắt. Phía dưới rất nhiều tu sĩ, trên bầu trời biển lửa sau khi xuất hiện cực trong thời gian ngắn, cũng đã đem sự chú ý hội tụ đến Tiêu Động Trần trong tay Huyền Hoàng Đăng thượng. Đối với Huyền Hoàng Đăng là cái gì, bọn họ tự nhiên không thể nào nhận rõ ràng, bất quá cái này nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ cảm thấy Huyền Hoàng Đăng không tầm thường. Liền xuống phương những tu sĩ này đều đã chú ý tới Huyền Hoàng Đăng. Huống chi là trên bầu trời Khánh Đế, trước ở Tiêu Động Trần vừa mới đem Huyền Hoàng Đăng lấy ra thời điểm. Hắn cũng đã có cảnh giác, chẳng qua là khi đó hắn cũng không có quá trải qua tâm. Vậy mà lúc này, theo kia thao thiên hỏa diễm hiện lên, sắc mặt hắn, nhưng là lại khó mà giữ trước lạnh giá cùng bình tĩnh. Đây rốt cuộc là cái gì linh khí? Khánh Đế nghi ngờ trong lòng không dứt, nhưng ngay lúc này, trên bầu trời, già thiên tế nhật ly hỏa ấn nhưng là đã cùng biển lửa phát sinh chính diện va chạm. Giờ khắc này, cách hỏa ấn bên trong có kinh người uy năng nghiêng về mà ra. Cái loại này áp lực, muốn đem phía dưới biển lửa cho miễn cưỡng phai mờ. Khánh Đế hai mắt gắt gao nhìn về phía trước, lần đụng chạm này, cho dù là hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Về phần phía dưới, đông đảo tu sĩ chính là càng căng thẳng hơn, tuy nói lần giao thủ này song phương cùng giữa bọn họ cũng không có bất kỳ liên hệ. Nhưng tức đã là như vậy, bọn họ cũng vẫn như cũ khó nén trong lòng khẩn trương. Rốt cuộc là ly hỏa ấn uy lực càng lớn, hay lại là biển lửa mạnh hơn, đi qua lần đụng chạm này sau khi, hẳn sẽ có một tái xác thực kết quả. Ung ung, trong biển lửa, có kinh thiên đợt sóng lăn lộn, ở đó ly hỏa ấn bùng nổ uy năng đồng thời, cũng là hướng ly hỏa ấn chụp đánh tới. Chẳng qua là, ở nơi này tất cả mọi người đều cho là sẽ có kinh thiên va chạm phát sinh thời điểm. Sau một khắc trong mắt xuất ra hiện trường cảnh, nhưng là để cho tất cả mọi người bọn họ cũng sững sốt. Chỉ thấy vào lúc này, làm trong biển lửa đợt sóng cùng ly hỏa ấn chân chính phát sinh va chạm thời điểm. Kia vốn là còn có kinh thiên uy năng ly hỏa ấn, lại thật giống như bị đồng hóa một dạng căn bản không có thể phát huy ra bất kỳ cường đại uy năng. Liền bị ngọn lửa kia đợt sóng trực tiếp chụp đánh xuống, rơi vào phía dưới trong biển lửa, va chạm sau khi, trên bầu trời biển lửa vẫn tồn tại như cũ. Nhưng ly hỏa ấn, nhưng là ở ngọn lửa kia đợt sóng vỗ vào xuống, trong khoảnh khắc chính là bị đánh sụp đổ, lật không nổi bất kỳ đợt sóng. Chuyện này, điều này sao có thể? Vô số đạo tiếng kinh hô, vào giờ khắc này ầm ầm vang lên, từng tia ánh mắt, tất cả là không thể tin được nhìn trước mắt hình ảnh. Đây chính là ly hỏa ấn, Khánh Đế trong tay cường đại nhất thủ đoạn, ở Khánh Đế tiên thiên đỉnh phong cảnh thời điểm, liền từng dùng nó từng đánh chết lưỡng danh cùng cảnh tu sĩ. Nhưng vào lúc này, mặt đối với thiên không thượng hỏa hài, lại không có bất kỳ uy lực. Mà so sánh với còn lại mấy cái bên kia xem cuộc chiến tu sĩ, lúc này rung động nhất, tự nhiên vẫn là đương kim Khánh Đế, ở những người khác xem ra, lần đụng chạm này tối đa chỉ là ly hỏa ấn không có thể phát huy ra uy năng mà thôi. Nhưng ở hắn bên này, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, không chỉ là ly hỏa ấn không có bộc phát ra một chút uy lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí ngay cả kia đã bị hắn luyện hóa nhiều năm nam minh ly hỏa, cũng trong nháy mắt cùng hắn mất đi toàn bộ liên lạc. Giống như bị người dùng vô hình đao kiếm chặt đứt một dạng, cũng không còn cách nào cùng Nam Minh Ly hỏa giữa phát sinh bất kỳ cảm ứng. Hoa lạp lạp, trong biển lửa phảng phất có chân chính biển gầm âm thanh truyền ra. Khánh Đế ánh mắt rơi vào biển lửa thượng, giờ khắc này trong mắt lại cũng không có cho dù là một tia coi như thiên nhân cảnh giới tu sĩ cuồng ngạo, chỉ là đối với biển lửa cái loại này nồng nặc sợ hãi. Lúc này trong lòng của hắn ý nghĩ duy nhất liền là như thế nào mới có thể tồn sống tiếp. Nhưng mà theo biển lửa kia mãnh liệt tới, hắn lại phát hiện, lại không có bất kỳ biện pháp nào, có thể chân chính đạt được sinh cơ. Không, ta là thiên nhân tu sĩ, làm sao có thể sẽ chết? Khánh Đế ngửa mặt lên trời gầm thét, trong thanh âm tràn đầy bi thương. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng biển lửa kia lan tràn cũng không có chút nào giảm bớt. Giống như chỉ sở bố cự thú, đem Khánh Đế thân thể, trực tiếp thôn phệ. Đại Đế, Đại Đế, phía dưới, có rất nhiều Khánh Quốc tu sĩ đều tại rên rỉ, bọn họ không dám tưởng tượng, vốn là hẳn bởi vì Khánh Đế đột phá mà trở nên cường thịnh hơn Khánh Quốc, vì sao lại luân lạc tới mức như thế? Không chỉ có Bình Đẳng Vương cùng Tịnh Kiên Vương hai vị tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả bỏ mình, ngay cả Khánh Đế lại cũng chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Trên bầu trời, mắt thấy biển lửa kia đem Khánh Đế thôn phệ, Tiêu Động Trần cũng rốt cục thì thở phào một cái. Lúc này sắc mặt hắn đã kinh biến đến mức tái nhợt không ít, 8/10 linh lực tiêu hao, cho dù là hắn cũng có nhiều chút khó có thể chịu đựng. Bất quá cũng may bây giờ Khánh Đế đã chết, về phần những người khác, coi như chỉ có 2 thành linh lực, hắn cũng không sợ chút nào. Huyền Hoàng Đăng uy lực, quả nhiên không giống bình thường. Tiêu Động Trần than thở một tiếng, đang muốn đem Huyền Hoàng Đăng thu hồi, nhưng vào đúng lúc này, không đúng, trong đầu, hỗn độn thanh âm chợt nhớ tới, Tiêu Động Trần còn đang nghi hoặc, sau đó vừa lúc đó, bỗng nhiên cũng cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cả người lông tơ, vào giờ khắc này cũng trong nháy mắt đứng lên, trốn, Tiêu Động Trần trong lòng điên cuồng hét lên, trong cơ thể còn sót lại 2 thành linh lực điên cuồng thúc dục. Phía sau linh lực song rực chợt chợt lóe, cả người trong nháy mắt rời đi vị trí cũ, mà cũng chỉ hắn rời đi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy một cái to lớn trưởng ấn không biết từ chỗ nào xuất hiện, hung hăng chụp ở mảnh này hắn đã từng tồn tại qua trên bầu trời. Chương 1860, Trưởng Thiên Lão Tổ. Ninh Trưởng Thiên, giờ khắc này, toàn bộ thiên khung cũng vì thế mà chấn động đứng lên. Chỉ thấy ở dấu tay kia đánh xuống, bên trong vùng trời kia, nhất thời thì có nhàn nhạt rung động dạo rực mà ra. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này dấu hiệu, dĩ nhiên chính là bởi vì đạo dấu tay này uy lực quá lớn mà đưa đến. Chỉ có làm uy lực đạt tới để cho không gian thậm chí đều có chút khó có thể chịu đựng mức độ thời không gian chính giữa mới phải xuất hiện rung động. Đương nhiên, nếu như uy lực mạnh miệng đến đâu, trực tiếp đem không gian xé cũng không phải là không thể. Tỉ như khi tiến vào thông thiên giới trước, Tiêu Động Trần nếu như ra tay toàn lực, liền có thể làm được xé không gian. Bất quá khi tiến vào thông thiên giới sau, bởi vì không gian bích lũy quá mức vững chắc, cho nên cho dù là toàn lực bùng nổ, cũng tối đa chỉ là để cho không gian có chút xuất hiện một ít rung động mà thôi. Muốn xé lời nói, căn bản không có khả năng, mà bây giờ, ở đạo dấu tay này đánh ra xuống, nhưng là có gợn sóng không gian dạo rực mà ra, có thể tưởng tượng được một kích này uy lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Coi như là so với trước Khánh Đế xuất thủ, cũng tuyệt đối không kém chút nào. Người nào, Tiêu Động Trần sắc mặt trầm thấp nhìn kia mảnh nhỏ đung đưa gợn sóng không gian không trung. Ở loại uy lực này xuống, nếu như không phải là mới vừa rồi hắn phản ứng đủ nhanh chóng, bị trường ấn đánh trúng lời nói, cho dù là hắn thân thể như thế nào đi nữa cứng rắn, chỉ sợ cũng căn bản không khả năng tiếp nhận được loại năng lượng này đánh vào, sẽ bị trong nháy mắt đánh giết thành cặn bã. Ha ha ha, tiểu tử phản ứng ngược lại rất nhanh. Ngay tại Tiêu Động Trần thanh âm lúc rơi xuống sau khi, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo nhàn nhạt tiếng cười khẽ. Tiêu Động Trần diện mục nghiêm nghị nhìn về phía trước không trung, chẳng qua là theo đạo thanh âm này vang lên, một ông già bóng người dần dần hiện lên, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tên lão giả này mặc trên người một thân đạo bào, tóc trắng lung lay, dưới chân đi lên một cái linh lực đám mây, nhìn liền giống như một tiên nhân. Đồng thời, bởi vì hắn mang trên mặt một vệt nụ cười lạnh nhạt, nếu như chẳng qua là nhìn từ ngoài lời nói, cũng sẽ có loại thập phân hòa ái cảm giác. Tiêu Động Trần ánh mắt có chút nheo lại, nhìn lão giả dưới chân linh lực đám mây. Linh lực đám mây, đây chính là tu vi đạt tới thiên nhân cảnh mốc bờ chí. Hiển nhiên, tên lão giả này cũng là một gã chân chính thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Phía dưới trên mặt đất, ngay tại lão giả sau khi xuất hiện, đông đảo tu sĩ cũng đều phát hiện lão giả, nhìn lão giả dưới chân thật sự đi lên linh lực đám mây. Từng đạo tiếng kinh hô cũng là không nhịn được vang lên lần nữa tới. Dù sao, đây chính là thiên nhân cảnh giới tu sĩ độc hữu năng lực. Phải biết, ngay mới vừa rồi, Khánh Đế mới vừa bị Tiêu Động Trần đánh chết mà thôi. Thật không nghĩ đến, Khánh Đế vừa mới chết, dĩ nhiên cũng làm lại xuất hiện một tên thiên nhân cảnh giới cường giả. Trong một ngày, lại có lưỡng danh thiên nhân cảnh giới cường giả tiếp tục liên tiên sinh. Nếu như là ở lúc trước lời nói, Khánh Quốc bên trong tu sĩ, tuyệt đối không thể nào tưởng tượng ra được, loại trang phục này, hắn là thiên tôn đạo người trong. Thiên tôn đạo bên trong, tổng cộng có 9 tên thiên nhân cảnh giới cường giả, là vị nào? Thiên tôn đạo bên trong 9 người, thiên tôn thường xuyên bế quan, tự nhiên không thể nào xuất hiện, ngoài ra trong 8 người, có 3 gã cường giả đều là nữ tử, về phần còn lại trong 5 người, trung đẳng tuổi tác chiếm 2 người, chỉ có 3 gã chính là lão giả, nhưng 3 gã lão giả giữa nhưng lại cũng không có cùng. Nhất là đang xuất thủ phương diện, tên cường giả này mới vừa xuất thủ sử dụng chính là trưởng ấn, mà ở kia 3 gã thiên tôn đạo lão giả chính giữa. Thói quen sử dụng trưởng ấn đối địch, cũng chỉ có một vị mà thôi, một vị, chẳng lẽ là Trưởng Thiên lão tổ? Ninh Trưởng Thiên, nếu như không đoán sai lời nói, chắc là hắn, Trưởng Thiên lão tổ, ở nguyên trên thiên bảng tên phim nhưng là người thứ 13. Một thân thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa là một danh uy tín lâu năm thiên nhân cảnh giới cường giả. Trưởng Thiên lão tổ thủ đoạn cũng nhiều vô cùng, so sánh với Khánh Đế loại này vừa mới đột phá đến thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà nói, còn mạnh hơn rất nhiều, nói không sai, thật là không có nghĩ đến. Hôm nay dĩ nhiên cũng là ngay cả Trưởng Thiên lão tổ cũng tới. Chẳng lẽ cũng là vì Tiêu Ỷ Tiên tới sao? Nhìn như vậy hẳn là, thật là không có nghĩ đến, lấy Trưởng Thiên lão tổ thân phận, lại cũng sẽ đích thân ra mặt, ra tay với Tiêu Ỷ Tiên, mới vừa rồi thời điểm, nếu như không phải là Tiêu Ỷ Tiên phản ảnh khá nhanh, bây giờ sợ rằng đều đã chết đi, tuyệt đối chết, đây chính là Trưởng Thiên lão tổ, một trưởng đi xuống, thiên địa cũng có thể cho sụp đổ. Phía dưới, vô số đạo tu sĩ rơi trên bầu trời trên người lão giả, lẫn nhau nghị luận gian. Đem tên lão giả này thân phận nói ra, mà trên thực tế, những tu sĩ này suy đoán cũng không có sai, trên bầu trời tên lão giả này, chính là Thiên Tôn Đạo Trưởng Thiên Lão Tổ, Ninh Trưởng Thiên, Nguyên Châu Nguyên trên thiên bảng, Ninh Trưởng Thiên hạng chính là người thứ 13, mặc dù nói không có tiến vào trước 10, nhưng thực lực của hắn, cũng vẫn như cũ cực kỳ khủng bố, coi như so với Khánh Đế mà nói, cũng mạnh hơn rất nhiều, đây nên chết lão quỷ, thật là âm hiểm. Tiêu Động Trần trong đầu, hỗn độn trong giọng nói bao nhiêu có loại cắn răng nghiến lợi mùi vị. Đọc ngang Rowancom Niếp Thiên không có trả lời, mặc dù đối với Trưởng Thiên lão tổ giống vậy không có bất kỳ hào cảm. Nhưng trên thực tế, hắn càng chú ý, thật ra thì vẫn là tên này Trưởng Thiên lão tổ thân phận. Thiên tôn đạo tu sĩ, mới vừa rồi ngươi vì sao phải ra tay với ta đánh lén? Tiêu Động Trần nhìn Ninh Trưởng Thiên, rốt cuộc mở miệng, đem giữa hai người bình tĩnh đánh vỡ. Ninh Trưởng Thiên mặt lộ vẻ nụ cười, nghe nói như vậy sau khẽ mỉm cười, đánh lén, tiểu tử, bổn tọa chỉ là không muốn quá mức phiền toái mà thôi. Nếu không đối mặt với ngươi một cái tiểu ngự không cảnh giới tu sĩ, ngươi cảm thấy bổn tọa có cần phải đi đánh lén sao? Nói xong, Ninh Trưởng Thiên ánh mắt có chút chuyển động, cuối cùng rơi vào Tiêu Động Trần trong tay Huyền Hoàng Đăng Thượng. Tiểu tử, nói cho bổn tọa, món bảo vật này là cái gì? Ninh Trưởng Thiên ánh mắt lộ ra một ít tham lam, mới vừa rồi thời điểm, hắn mặc dù vẫn không có xuất hiện, nhưng đối với Tiêu Động Trần cùng Khánh Đế giữa thật sự xảy ra chiến đấu. Nhưng là nhìn rõ ràng, vốn là ở Khánh Đế đánh ra ly hỏa ấn thời điểm. Hắn đều cho là Tiêu Động Trần phải chết, nhưng lại không nghĩ rằng, Tiêu Động Trần lấy ra Huyền Hoàng Đăng, không chỉ có đem Khánh Đế công kích hóa giải, thậm chí ngay cả Khánh Đế, cũng đều bị Tiêu